Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức thuyền đụng vào đá ngầm vừa truyền đến, trong phủ lập tức náo loạn. Thôi Tam Lang nghe tin liền mất xỉu, tình hình càng thêm rối ren. Nhị phu nhân che khăn, đứng bên giường Thôi Tam Lang mà rơi lệ không ngừng. Thôi Tam Lang sau khi được châm cứu và nghỉ ngơi hồi lâu mới mở mắt, cầm lấy tay áo của nhị phu nhân, giọng khàn hỏi. Mẫu thân, có phải là ngươi làm không? Nhị phu nhân đang khóc, nghe xong câu hỏi liền sầm mặt lại. Thuyền là do con chọn, người hộ tống cũng là con sắp xếp. Ngay cả thời gian cũng là con định, có liên quan gì đến ta? Mùa hè trên sông vốn dĩ nhiều nguy hiểm, và phải đá ngầm cũng là chuyện thường. Nếu con không tin, thì tự đi xem lỗ thủng trên thuyền đi. Nghe nói là bị vỡ ra, đều là do số mệnh cả. Chính là do hắn sao? Thôi Tam Lang từ từ buông tay. Nhưng không khỏi tự trách bản thân. Thế nhưng nghĩ lại, mẫu thân chẳng phải luôn ghét biểu muội sao? Liệu có thật không phải là người? Đó là cháu gái ruột của ta, chẳng lẽ ta lại là người tàn nhẫn như vậy? Nhị phu nhân ngấn lệ, dáng vẻ như đau đớn đến tột cùng. Thôi Tam Lang không nói thêm gì, dù sao đó cũng là mẹ ruột của hắn, khó lòng mà nghi ngờ ác ý, sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Buổi sáng biểu muội còn chào tạm biệt ta. Giờ lại ngay cả T, H, I, T, H, E cũng không tìm thấy. Sao lại trùng hợp đến thế? Thôi Tam Lang vừa hối hận vừa tức giận, ghé vào mép giường mà ho lên. Nhị phu nhân vội gọi người mang ống nhổ, rồi nhẹ nhàng vỗ về hắn. Không phải lỗi của con, chỉ có thể trách số mệnh của Lục Nha đầu không tốt. Ta sẽ sắp xếp làm vài lễ cầu siêu, lại đưa thêm chút tiền bạc cho người giang tả, nghĩ rằng Lục Nha đầu dưới suối vàng cũng có thể an lòng. Nhưng biểu muội còn quá trẻ. Thôi Tam Lang nghĩ tới mà không khỏi nghẹn ngào. Người đã đi rồi, còn thương tâm cũng chẳng ích gì. Thay vào đó, hãy giữ vững tinh thần để lo liệu tang lễ cho nàng, cũng coi như làm đúng bổn phận. Nhị phu nhân tiếp tục khuyên nhủ. Thôi Tam Lang không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu. Vậy nhờ mẫu thân lo liệu hậu sự cho biểu muội. Tại Ngưng Huy đường, đại phu nhân nghe tin cũng đau đầu, thở dài tiếc nuối. Thôi Cảnh từ lúc nghe tin, trông như mất hồn, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, sao lại có thể đột ngột xảy ra chuyện. Rõ ràng hắn đã sắp xếp một con thuyền khác theo sau để đề phòng bất trắc. Sao lại cùng đi trên một khúc sông, thuyền của hắn không sao, mà thuyền của biểu muội lại gặp nạn. Liệu đây là trùng hợp, hay là nhị phòng đã ra tay? Đại lang, người C, H, E, T như đèn tắt, người đừng quá đau buồn. Đại phu nhân an ủi. Nhưng dù sao Lục Nha đầu đã từng cứu ngươi, tang lễ của nàng chúng ta nên góp sức nhiều hơn. Ta đã sắp xếp người mang đồ đến giang tả rồi, nhưng Thôi Cảnh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn chợt nhớ đến Thôi Hành. Đúng rồi, Hành Giản, biểu muội gặp nạn lớn như vậy, tại sao Hành Giản lại không xuất hiện? Ngay cả T, H, I, T, H, E của biểu muội còn chưa tìm thấy. Chẳng lẽ Hành Giản đã nhúng tay vào chuyện này? Đúng lúc hắn còn đang ngờ vực thì Thôi Hành bước vào. Nhị lang, tay của ngươi làm sao thế? Đại phu nhân nhạy bén nhận ra một vết M, A, U trên tay Thôi Hành. Không sao cả, ta hôm nay dẫn người đi tìm T, H, I, T, H, E của biểu muội, vô tình bị chảy xước. Thôi Hành thản nhiên đáp, khẽ giấu tay ra sau lưng. Hóa ra Hành Giản vẫn đang tìm biểu muội. Thôi Cảnh bắt đầu cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Đại phu nhân nghe xong cũng gật đầu nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Lang đang ốm, bên nhị phòng không có ai lo liệu, chúng ta nên giúp đỡ một chút. Người phái thêm người đi tìm kỹ hơn, dù không tìm thấy người, chí ít cũng phải tìm được thi thể. Cô nương tốt như vậy, nếu để cho cá cắn, tôm ăn thì thật quá lãng phí. Vâng, mẫu thân cứ yên tâm. Thôi Hành đáp. Nhìn vết M, Á, U trên tay rồi tiếp tục nói. Chỉ là việc tìm kiếm hơi khó khăn, mấy ngày nay ta sợ phải túc trực bên ngoài, không thể về thỉnh an mẫu thân được, mong mẫu thân thứ lỗi. Đến lúc này rồi, không cần bận tâm tiểu tiết, đại phu nhân khoát tay, chẳng để ý, vậy để con cùng đi tìm. Thôi Cảnh nói, Thôi Hành lập tức cản lại, mặt sông gió to sóng lớn, khí ẩm nặng, huynh trưởng sức khỏe yếu, đừng để mình bị thương. Chuyện này cứ để ta lo liệu, trong mắt hắn đầy những tia M, Á, U đỏ, giọng nói cũng khàn đi, có vẻ như đã quá mệt mỏi. Thôi Cảnh thấy vậy, nghĩ rằng Hành Giản thật lòng quan tâm đến biểu muội. Nếu biểu muội biết, có lẽ cũng không oán hận hắn đến thế. Thôi Cảnh không tranh luận nữa, chỉ vỗ vai Thôi Hành. Hãy giữ gìn sức khỏe, đừng mệt đến sụp đổ. Thôi Hành gật đầu, nhanh chóng sắp xếp xong công việc trong phủ, thay quần áo rồi rời đi Quang Đức Phường. Quang Đức Phường, Tuyết Y đã tỉnh lại nửa ngày, nhưng đầu óc quay cuồng, mắt mờ, và thuốc mê vẫn còn tác dụng, khiến nàng cảm thấy bất lực. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, nàng mới hồi phục chút tinh thần, nhờ Tình Phương dìu dậy. Nhìn kỹ, Tuyết Y mới nhận ra rằng tuy nơi này trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong bày biện đều rất tinh xảo, ghế gỗ lê, giường tiểu diệp tử đàn, giá sách thiên thu, bình phong trúc tía. Tất cả đều không phải đồ tầm thường. Kim ốc tàng kiều, nhị biểu ca quả thực đã thực hiện đúng lời hứa. Tuyết Y thu lại ánh mắt, mở cửa sổ, nhìn thấy trong đình có một cây quế lớn, hoa quế vàng óng, nhỏ như hạt gạo, điểm xuyết trong tán lá xanh mướt. Buổi chạng vạng mùa thu, ngồi dưới cây hóng mát, thưởng thức hoa quế và một hai ly rượu cùng vài trái cây, quả thật rất tao nhã. Nhưng khi bị nhốt ở đây, tất cả những thứ đó chẳng mang lại hứng thú gì cho nàng. Ánh mắt nàng lướt qua cửa chính, chỉ thấy bốn vệ binh to lớn canh giữ rất nghiêm ngặt. Tình Phương đã vài lần cố ra ngoài nhưng đều bị ngăn lại lịch sự. Đối phó với một nữ tử yếu ớt như nàng, nhị biểu ca lại điều động nhiều người như vậy, thật quá để mắt tới nàng rồi. Tuyết Y không thể ra ngoài, đành trở về phòng nằm nghỉ. Trong cơn mơ màng, nàng không thể ngừng suy nghĩ về tình hình trong phủ. Cô mẫu bây giờ chắc hẳn rất đắc ý, tam biểu ca có lẽ sẽ khóc thương cho nàng, nhưng thật lòng thật dạ, có lẽ chỉ có đại biểu ca là người đau lòng. Lúc này đúng là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Tuyết Y mơ mơ màng màng ngủ đến tận trạng vạng tối, bỗng trong sân có tiếng ồn ào, dường như có nhiều người đến. Biểu cô nương, đây là nhóm nữ sử do công tử sắp xếp cho ngài. Ngài xem có vừa ý không, nếu thiếu gì, cứ nói với ta. Dương Bảo dẫn theo ba, bốn nữ sử tầm 15, 16 tuổi vào gian ngoài, cúi đầu chào nàng. Những cô gái này vừa vào đã đồng thanh gọi Tuyết Y là phu nhân. Nghe vậy, Tuyết Y thoáng cứng đờ, giọng lạnh lùng. Ta không phải là phu nhân gì cả, các ngươi gọi sai rồi. Đây là công tử phân phó, ti chức chỉ làm theo lệnh. Dương Bảo vội cúi đầu nói. Các nữ sử nghe xong, hiểu rõ tình cảnh. Vị nương tử trước mặt này xinh đẹp mỹ miều, nhưng lại bị giữ ở bên ngoài. E rằng, nàng là một ngoại thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều cúi đầu, nhưng vẫn tiếp tục gọi. Phu nhân bớt giận, sự thừa nhận ngầm của họ càng làm Tuyết Y thêm bực bội. Nàng đứng dậy, giọng không vui. Ta có Tình Phương là đủ rồi, người để các nàng đi đi. Nương tử chướng mắt các nàng sao? Dương Bảo khẽ đáp, công tử nói, nếu nương tử không vừa ý, bên ngoài còn một nhóm nữa, chỉ chờ nương tử lựa chọn. Dương Bảo lại tiếp tục, nghĩ thầm rằng công tử quả nhiên rất hiểu biểu cô nương, mọi lời nàng muốn nói đều đã nằm trong dự liệu. Người nói cái gì? Tuyết Y quay đầu lại hỏi. Dương Bảo cúi đầu, lặp lại, công tử còn nói, nếu nương tử vẫn không vừa ý, có thể ra ngoài chọn mua người mới, cho đến khi nương tử hài lòng mới thôi. Tuyết Y nhìn thoáng ra ngoài, quả nhiên thấy bên ngoài còn có người chưa vào. Nhị biểu ca thật sự nắm nàng rất chặt. Tuyết Y vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nàng không thể cưỡng lại được hắn, đành nén giận đồng ý. Không cần, cứ để các nàng ở lại. Đa tạ phu nhân, mấy nữ sử cảm kích cúi đầu đáp. Sắp xếp xong nhóm nữ sử, trời đã về chiều. Mấy người nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp sân, tạo nên không khí bình dị, giống như đây là một gia đình bình thường. Bữa cơm đã được dọn lên, nhưng Tuyết Y lại chẳng có khẩu vị, nàng nhàn nhạt từ chối. Ta không muốn dùng, nhưng công tử sắp đến, nếu ngài không dùng bữa, chúng ta e rằng sẽ bị phạt. Nữ sử nhẹ nhàng khuyên nhủ, ta không thấy ngon miệng, chờ hắn đến, ta sẽ tự nói, ngươi để đó đi. Tuyết Y không muốn làm khó họ, nữ sử vẫn ngần ngại chưa dám rời đi, bởi công tử đã mua khế ước của các nàng, trả lương hậu hĩnh, chỉ yêu cầu duy nhất là phải hầu hạ tốt vị. Phu nhân, này, nếu ngay cả cơm canh cũng không thể lấy lòng, công tử tất nhiên sẽ tức giận. Nhưng vị nương tử này, tuy nhìn có vẻ mỹ mạo ôn nhu, khi cố chấp lên lại rất khó thuyết phục. Nữ sử đứng đó hồi lâu, nhìn cháu đã nguội, cuối cùng cũng bất đắc dĩ, bưng khay sơn ra ngoài. Khi cô vừa bước ra, Thôi Hành đã vén rèm tiến vào. Thế nào, công tử, phu nhân không chịu dùng bữa. Nữ sử thấp giọng báo cáo. Thôi Hành liếc nhìn người đang nằm quay lưng lại như thể đã ngủ, rồi nhận lấy chén cháo. Ta sẽ lo liệu, ngươi đi đi. Vâng, nữ sử như chút được gánh nặng, lặng lẽ rời đi. Ban đầu cô nghĩ rằng vị phu nhân này chắc hẳn có tính cách không tốt, nên mới khiến người khác xa lánh. Nhưng sau khi thấy Thôi Hành tối nay, cô nhận ra công tử là một người anh tuấn lỗi lạc và đối xử với phu nhân vô cùng ôn nhu. Thế thì tại sao phu nhân vẫn không vui? Lên dùng bữa đi, Thôi Hành cầm chén cháo, nhẹ giọng gọi. Người trong màn vẫn không có phản ứng. Thôi Hành đặt chén xuống, vén màn lên, mới phát hiện Lục Tuyết Y đã ngủ say. Loại thuốc mê này có tác dụng mạnh, có lẽ nàng sẽ không tỉnh dậy trong 2 ngày tới. Thôi Hành không muốn đánh thức nàng. Mấy ngày qua khi nàng không có ở đây, hắn hầu như không thể ngủ yên mỗi đêm. Giờ thấy nàng yên giấc, không còn đối đầu với hắn, Thôi Hành cũng nằm xuống bên cạnh. Hơi cúi người, mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc nàng tỏa ra, khiến lòng hắn dần trở nên bình tĩnh. Đã lâu rồi không gặp, hắn tận dụng lúc nàng ngủ say để đắm chìm trong cảm giác thân mật này. Thôi Hành nhẹ nhàng vân vê mái tóc đen của nàng, ngửi lấy mùi hương quen thuộc, để lòng N, G, Ự, C ngập tràn khí tức của nàng. Chỉ lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được nàng đang ở bên cạnh. Tại sao nàng lại cứng đầu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã dịu dàng khuyên bảo, thậm chí cũng đã nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng nàng vẫn không tin hắn. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của nàng khi ngủ say, Thôi Hành cảm thấy vừa yêu vừa hận. Hắn chỉ muốn cắn nàng một cái, đánh thức nàng, khiến nàng đau đớn và phải khóc lóc cầu xin hắn. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ. Hắn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chỉ cong ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve mũi nàng. Khi ánh mắt rơi xuống chân nàng, Thôi Hành bỗng phát hiện một vết bầm xanh nhạt trên mắt cá chân của nàng. Đây là chuyện gì? Hắn nhíu mày, gọi Tình Phương đang canh giữ ngoài phòng vào. Tình Phương hiện giờ vừa kính vừa sợ vị nhị công tử này. Nghe hỏi, cô lập tức giải thích. Khi thuyền nghiêng, nương tử đã leo lên chỗ cao và dắt lấy cột buồm. Chân nàng bị dây thừng siết chặt, có lẽ đã bị thương lúc đó. Vết thương ở chỗ kín, Tuyết Y không nói, nên Tình Phương cũng không biết. Tốt, ta đã rõ, người đi ra đi. Thôi Hành cảm thấy có chút bực bội, dù sao việc giả C, H, E, T của nàng cũng phải diễn sao cho giống thật, cần có vết thương để thuyết phục người khác. Mặc dù đã phái người bảo vệ, khi thấy nàng bị thương, Thôi Hành vẫn không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Hắn vốn muốn cho nàng một bài học đích đáng, nhưng cuối cùng người bị trừng phạt lại chính là hắn. Thôi Hành im lặng một lát, rồi cầm lấy mắt cá chân của Tuyết Y, nhẹ nhàng xoa bóp bằng lòng bàn tay ấm áp. Da Tuyết Y trắng mịn, chân nàng cũng nhỏ nhắn mượt mà, càng khiến vết bầm xanh kia trở nên nổi bật. Lại nhìn lên, đôi chân dài thon gọn, mềm mại như ngọc, bóng bẩy và mượt mà. Tiết trời cuối hạ vẫn còn oi bức, nên Lục Tuyết Y không mặc quá nhiều. Thôi Hành vừa nhấc mắt cá chân nàng lên, ánh mắt dừng lại, cổ họng hắn có chút ngứa ngáy. Gần một tháng không gần gũi, giờ đây chỉ cần một cử động nhỏ của nàng cũng khiến hắn động lòng. Chỉ mới nhìn thoáng qua, những ký ức về khoảnh khắc âu yếm ngày xưa đã trỗi dậy trong hắn. Nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp để làm gì cả, Lục Tuyết Y vừa bị hắn kéo tới, lúc tỉnh lại hẳn sẽ sợ hãi. Giây lát sau, Thôi Hành rời ánh mắt đi, cố gắng kiềm chế những ý nghĩ bồng bột trong lòng. Hắn tiếp tục xoa nhẹ cổ chân cho nàng. Sau một lúc xoa bóp, đột nhiên hắn cảm thấy cổ chân nàng hơi run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện Lục Tuyết Y đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đôi mắt nàng vẫn còn ngơ ngác, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Tỉnh rồi sao? Thôi Hành dừng lại động tác, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Lục Tuyết Y vội vàng kéo chặt vạt áo ngủ, vẻ mặt ngượng ngùng. Thôi Hành vẫn giữ chặt cổ chân nàng, không cho nàng rút lui. Không có gì, mắt cá chân của nàng bị thương, ta chỉ giúp nàng xoa bóp. Ta bị thương thế nào ngươi còn rõ hơn ai hết. Lục Tuyết Y kéo cổ chân ra khỏi tay hắn. Thôi Hành không thể phản bác, chỉ ậm ừ thừa nhận. Là lỗi của ta đang cố gắng bù đắp, ta không cần ngươi giúp. Lục Tuyết Y mặt đỏ bừng, cố rút chân về. Thôi Hành ban đầu vốn đã kiềm chế, nhưng bị nàng cự tuyệt như vậy, cảm xúc hắn dần dần sôi lên. Ánh mắt hắn lạnh lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc. Đừng có cáu kỉnh với ta nữa. Ngươi nửa đêm đến đây, trực tiếp lên giường ta, chẳng lẽ ta sai khi hỏi ngươi sao? Lục Tuyết Y không chịu nhượng bộ, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi Hành không muốn dây dưa với lời lẽ gai góc của nàng. Vậy ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ không phải chỉ để gặp ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày ta không được gặp ai, cửa lớn cũng không được ra ngoài, chẳng khác gì bị ngươi nuôi như một thứ ngoại thất. Ta đã nói đây chỉ là tạm thời, lúc này ngươi không nên ra ngoài. Sao ngươi cứ phải nói những lời làm tổn thương ta? Thôi Hành nhìn nàng, lửa giận bốc lên khó kiềm chế. Không phải ngoại thất thì là gì? Ta chẳng khác nào người đã xê, hát, ế, tê trong mắt người khác. Hiện tại ngươi muốn làm gì ta cũng được, không ai có thể ngăn cản ngươi, đúng không? Lục Tuyết Y tiếp tục phản kháng. Trong mắt ngươi, chỉ có mỗi điều ta đối xử tệ bạc với ngươi, hoàn toàn không thấy ta đã phải bỏ bao nhiêu công sức để cứu ngươi. Ngươi có biết ta đã phải thu xếp bao nhiêu việc trong phủ không? Vừa xong chuyện, ta liền quay về ngay, chỉ vì sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy mà ngươi lại coi thường chính mình như thế, cứ nghĩ cách chọc giận ta. Thôi Hành tức giận bùng phát, mạnh tay kéo cổ chân nàng lại gần ngực. Lục Tuyết Y hoảng sợ hét lên, khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt. Nhưng Thôi Hành đang nổi giận, hắn cúi xuống, cầm lấy cằm nàng. Ngươi có thật sự không biết ta để ý ngươi đến nhường nào? Để ý gì chứ, gần một tháng không dính đến ta, đó gọi là để ý sao? Lục Tuyết Y tức giận phản pháo, không còn quan tâm đến xấu hổ nữa. Gân xanh trên trán Thôi Hành giật lên. Hắn nhắm mắt cố kiềm chế cơn giận. Ta không muốn làm tổn thương ngươi, đừng ép ta. Chẳng lẽ ngươi không thấy sai sao? Lục Tuyết Y rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn không chịu cúi đầu trước mặt hắn. Ngươi, Thôi Hành gân xanh trên trán nổi lên, bên môi bỗng nhiên hiện ra một nụ cười. Nếu ngươi đã nhất định phải nghĩ như vậy, ta cũng chỉ có thể đáp ứng theo ý của ngươi. Vừa dứt lời, hắn bất ngờ gõ nhẹ lên một chỗ không bị tổn thương trên mắt cá chân của Tuyết Y. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, hai mắt vô thức nhắm chặt. Sóng âm của tâm hồn Thôi Hành thực sự muốn dạy nàng một bài học, thắt lưng đã được nới lỏng, nhưng khi thấy nàng sợ hãi nhắm mắt, hắn cuối cùng vẫn không động đậy. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ cúi xuống và hôn nhẹ lên trán nàng. Tuyết Y vừa mở mắt, nhìn thấy hắn cúi xuống, vội vàng bịt miệng lại. Lần sau nếu lại mạnh miệng như vậy, sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu, nhớ kỹ nhé. Thôi Hành nói với giọng điệu nghiêm túc, giọng nói của hắn mang theo hơi ấm, Tuyết Y cảm thấy mặt mình nóng bừng, chỉ biết khẽ gật đầu. Biết, Thôi Hành thấy nàng không còn kháng cự nữa, lúc này mới buông nàng ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo nàng. Hắn khẽ tựa trán mình vào trán nàng, nhẹ nhàng nói. Đừng có động đậy, ta mệt mỏi, cho ta ôm một chút. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, tựa hồ thật sự mệt mỏi. Tuyết Y nhìn thấy trong mắt hắn ánh đỏ, môi nàng mấp máy, cuối cùng chậm rãi không còn phản kháng nữa. Người mà luôn nghe lời như vậy thì tốt biết bao. Hắn nheo nheo mặt nàng, thấy nàng không phản ứng, Thôi Hành liền điều chỉnh lại tư thế ôm sao cho thoải mái hơn. Hắn cao lớn, sức nặng đè xuống khiến Tuyết Y cảm thấy hơi khó thở. Nàng không thoải mái vặn vẹo, nhưng Thôi Hành lại nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Tin tức về việc ngươi gặp nạn đã được lan ra, mọi người trong phủ đều tin. Kế tiếp, ta sẽ cho tam lang khác tìm người thích hợp. Đợi mọi việc ổn định, ta sẽ cùng tổ phụ nói rõ ràng, định tháng 9 sẽ tổ chức hôn sự của chúng ta. Tin ta một lần, được không? Thôi Hành ngẩng đầu, quay mặt nàng lại để nhìn thẳng vào mắt. Cách chương.